Thái cổ cuồng ma, chương 349, lòng ta bất an a. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hư không trong thuyền yên lặng như tờ, tất cả mọi người thần sắc đờ đẫn nhìn từ không trung rơi xuống Thanh Vương, lại máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch Tần Vũ, trong đầu như cũ hiện lên trước kinh khủng kia chỉ một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, thật là khủng khiếp chỉ một cái. Người điên làm sao có thể ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Kia chỉ một cái là thần thông gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thể xác cường hãn, còn ủng có kinh khủng như vậy thần thông, khó trách dám lấy anh biến cảnh tới tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Có lẽ, người điên thật có khả năng có được vị trí tư cách nếu thật để cho hắn thành công, chỉ sợ hắn là thái cổ đến nay có thể lấy anh biến cảnh bước vào tiên vũ bí cảnh đệ nhất nhân đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo thiên kiêu thán phục không thôi, vốn tưởng rằng người điên thể xác cường hãn, lại không nghĩ rằng còn ủng có thần thông như vậy, để cho bọn họ không kìm lòng được đoán Tần Vũ đến cùng còn có bao nhiêu đè thấp dương không bại lộ ra. Chẳng biết lúc nào từ phòng tiếp khách đi ra Lăng Giao Tú Mâu cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ, nàng có chút hoảng hốt, nàng đã không cách nào đem trước mắt cường hãn người điên với mấy chục năm trước cái đó tiểu trong cấm địa tiểu tu sĩ liên hệ với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Thanh Vương A, đại hung địa Ngô Đồng Cốc Kim Bằng trực hệ thiên tài, được xưng Tiểu Kim Bằng Vương, bị tôn xưng là Thanh Vương nhân vật mạnh mẽ, một thân thật đủ sức để chen vào Thanh Liên Thiên Vực đạo cảnh bên dưới trước 10, lại không nghĩ rằng lại Tần Vũ trong tay thua thiệt. Mặc dù, Lăng Giao cũng suy đoán nếu thật chính đan đà độc đấu đứng lên, Tần Vũ có thể hay không chiến thắng Thanh Vương còn chưa nhất định, nhưng có thể bị thương nặng Thanh Vương, đủ để chứng minh Tần Vũ phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy năm nay, hắn ở đó trong vực sâu lại ăn bao nhiêu đau khổ, mới có thể nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Lăng Giao đột nhiên nghĩ đến, nàng bây giờ tu vi đã bước vào nửa bước đạo cảnh, kinh khủng như vậy tốc độ chủ nếu là bởi vì nàng tiên thiên đạo thể duyên cớ, dĩ nhiên, còn lại bí mật nguyên nhân. Có thể cho dù có tiên thiên ưu việt điều kiện, có thể có thành tựu ngày hôm nay, Lăng Giao ăn rồi khổ cũng không phải số ít, mà bây giờ Tần Vũ có thực lực như thế, để cho Lăng Giao không kìm lòng được liên muốn những thứ này năm hắn lại ăn qua bao nhiêu khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng tiếp khách trong, Giao Trì Thánh Tử, Bạch Y Vũ Phiến thanh niên, 15-16 tuổi thiếu niên thiên kiêu mỗi cái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, nơi nào còn có trước ngạo khí. Trong bọn họ ai cũng không nghĩ tới Thanh Vương lại sẽ bị thương nặng. Đây chính là Ngô Đồng Cốc Tiểu Kim Bằng Vương A, làm sao có thể sẽ bại bởi một cái anh biến cảnh tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người thổn thức lúc, cocchuyenaudio.com, Thanh Vương chậm chạp đứng lên, trong miệng tiên huyết tràn ra, cả người tông y đã nát bấy, lộ ra một cái kim sắc chiến giáp, khiến cho Thanh Vương thần sắc khó tin là, ở chiến giáp ngực vị trí, lại có đến một ngón tay ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một cái, Thanh Vương ép trong hạ thể sôi sùng sục tiên huyết, hung ác hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, khàn khàn đạo. Rất lâu không người có thể để cho ta bị thương, hy vọng có thể ở vị trí tranh đoạt chiến thượng có thể kiến thức ngươi thực lực chân chính. Nói xong, Thanh Vương không đợi Tần Vũ trả lời, xoay người nhảy một cái tiến vào đệ tam tầng một căn phòng bên trong. Nhìn Thanh Vương bị thương rời đi, đông đảo thiên kiêu thán phục không thôi, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ xuất ra một cái đan dược bình, đổ ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng sau, liền hướng đến đứng ở một bên bách luyện cổ tông đại trưởng lão đi tới. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp có một phần thán phục vui vẻ yên tâm, mong đợi nhìn chăm chú Tần Vũ, thấy Tần Vũ đi tới, hắn xuất ra một quả nạp hư giới dạy cho Tần Vũ, những thứ này đều là trăm tên thiên kiêu tiền đặt cuộc có thể nói phong phú cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ đại trưởng lão, Tần Vũ mặt lộ nụ cười đảo, đại trưởng lão cũng không nói chuyện, xuất ra một tấm lệnh bài, mang theo một vệt dầu gì nói. Đây là ngươi phòng tiếp khách đi ngồi tĩnh tọa tu luyện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tự nhiên biết đại trưởng lão lo lắng cái gì, chính mình tuy được đến phong phú tiền đặt cuộc có thể cơ hồ đắc tội gần trăm cái thế lực chờ vị trí tranh đoạt chiến lúc sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Nhưng Tần Vũ như thế nào sẽ sợ hãi, hắn quét qua bốn phía Thiên Chi Kiêu Tử Môn, lạnh nhạt nói. Trở xuống hư không thuyền, ai nếu không phục hoặc là muốn khiêu chiến ta chỉ phải chuẩn bị đủ tiền đặt cuộc ta đều có thể ứng chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Tần Vũ bay lên trời, chuẩn bị tiến vào thứ hai lầu phòng tiếp khách, lại thấy lầu ba trên hành lang xoay người tiến vào phòng Thiên Ảnh, lăng sau đó, Tần Vũ cũng không nói chuyện, liền tiến vào phòng bên trong. Đợi Tần Vũ sau khi vào phòng, trên bong bộc phát ra kinh thiên tiếng nghị luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn người khác tới khiêu chiến, ta xem là nghĩ tưởng linh thạch muốn điên. Hừ, ta xem người điên đảo thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Nếu không phải là hư không thuyền quy củ, ai thắng ai bại cũng còn chưa nói được đây. Người điên mặc dù lần này phát bốt hoành tài, nhưng tương tự kết làm rất nhiều cừu địch thật là bất chi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người điên cùng Ngô Đồng cốc ân oán đã kết làm, mà Ngô Đồng trong cốc thiên tài bội xuất rất nhiều nghịch thiên hạng người, sợ rằng, đến vị trí tranh đoạt chiến trong tương hội đối với người điên làm khó dễ. Góc truyện audio.com Ngô Đồng cốc hung danh không cho người khác dung chuyển, một cái anh biến cảnh tu sĩ chiến thắng tiểu kim bằng vương, chỉ sợ sẽ làm cho Ngô Đồng trong cốc còn lại cường đại trùng tộc tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tất nhiên, tuyệt đối sẽ có Ngô Đồng cốc yêu nghiệt là Ngô Đồng cốc đòi lại mặt mũi. Người điên lá bài tẩy dốc hết chờ vị trí tranh đoạt chiến lúc hắn liền sẽ hối hận đến lúc đó, đặc biệt cạnh tranh đối với hắn, nhìn hắn có thể vén lên cái gì đợt sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cây cao chịu gió lớn, một cái anh biến cảnh ở thế nào mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ở trên bong thiên kiêu nghị luận ầm ĩ lúc đệ nhị tầng một gian phòng tiếp khách bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên trục hoang mặt đầy âm trầm, ở trước mặt hắn có một cái phá toái ly trà, nước trà đem áo quần hắn bắn ướt nhưng làm như không thấy, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lộ ra khó tin. Kia chỉ một cái, hắn làm sao có thể sẽ kia chỉ một cái thần thông? Trong những năm này hắn lại được đến bực nào tạo hóa? Trục hoang nỉ non tự nói, mặt hiện lên một vẻ dữ tợn ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Tần Vũ thiếu niên trục hoang tâm lý đã động tất phải giết ý, bất kể là bởi vì lúc trước ở Đại Ma Thiên Thụ Tần Vũ quá nhiều khí, hay là bởi vì ban đầu ở kia biển nham thạch nóng chảy trong, đối với Tần Vũ bỏ đá xuống giếng hoàn toàn vạch mặt trục hoang đều phải đem Tần Vũ bóp chết. Nếu như ban đầu không ném đá xuống giếng cũng còn khá, có thể việc đã đến nước này, lấy tên kia có thù tất báo tính tình nhất định sẽ trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải lần này đụng phải Tần Vũ thiếu niên trục hoang căn bản không sợ, chỉ cần Tần Vũ dám đến, hắn ắt có niềm tin đem Tần Vũ hoàn toàn xóa đi, nhưng lần này gặp nhau sau khi, hắn lại phát hiện Tần Vũ lại cho hắn một cổ kinh hồn bạt vía cảm giác. Trước ở trong phòng, hắn liền đang suy tư tại sao Tần Vũ sẽ cho hắn kinh hồn bạt vía cảm giác, nhưng bây giờ Tần Vũ đột nhiên sử dụng thương thiên nhất chỉ, cái này làm cho trục hoang trực tiếp mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, vẻ này cảm giác nguy cơ là bởi vì kia chỉ một cái? Hắn chỉ một cái uy lực tuy mạnh, nhưng không đủ để tiêu diệt ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trục hoang lâm vào trong trầm tư, người này không chết, lòng ta bất an a, bất kể như thế nào, lần này ta thế tất yêu bóp chết hắn. Thiếu niên trục hoang hít sâu một cái, ánh mắt như ưng, nhắm hai mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như trước hắn cẩn thận đi quan chiến, nếu như có thể nhận ra được Tần Vũ vận dụng cốt minh chi lực, sợ rằng thấy Tần Vũ trốn cũng không kịp, nơi nào còn dám đi bóp chết Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.